Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villing. Phần thứ 23. Hồi thứ 35, Tay Bạc Nhất Đời. Giang Ngọc Lang nhìn quyển sách trong tay nàng, mắt hắn bốc rực như đổ lửa. Tiêu Mê Mê đưa tay xoa xoa má hắn, khanh khách cười. Ta nói thực, ta cảm kích các ngươi quá chừng. Nếu chẳng có các ngươi, thì làm gì ta tìm được vật này? Nàng quay mình, dáng dấp của nàng nhẹ nhàng quá. Con người nàng phiêu phiêu, tưởng chừng nàng trẻ lại ít nhất cũng 10 tuổi. Đoạn nàng tiếp. Còn mấy nơi nữa ta chưa xem qua, các ngươi đóng vai trò hướng đạo đó. Đi, các ngươi dẫn ta xem mọi chỗ, trời đã cho ta khu cung điện này. Nếu ta từ chối thì tội thật là lớn đó. Thực ra, Tiêu Mê Mê không bao giờ tưởng là trời cho nàng quá nhiều như vậy. Nàng nhìn mọi vật, nhìn luôn không chấp. Miệng nàng không tắt nụ cười, nhất là vào gian chứa báu vật. Nàng rờ rẫm từng món một, rờ mãi không rời tay. Muốn rờ một lượt tất cả mọi món, xong nhiều món quá, mà nàng thì chỉ có hai tay, một tay giữ sách mất rồi. Nàng hận trời sinh ra con người ít tay quá. Nàng gọi những vật đó. Các cưng, hãy nằm đây chờ ta, khổ cho các cưng quá chừng. Nào ta có hay biết gì đâu. Bây giờ gặp nhau rồi, các cưng thuộc về ta, có biết không? Biết không? Có chủ nhân như ta, hẳn các cưng phải cao hứng lắm. Ta biết các cưng thích thú lắm, chẳng bao giờ bỏ ta mà đi. Cuộc thị sát đã xong, nàng trở lại bắt chuyện với hai hướng đạo. Nàng nhìn Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang, nàng cười với họ ngọt dịu không tưởng nổi. Giọng nàng ấm hơn ánh sáng của trời xuân, nàng thốt. Các ngươi ngoan quá, đáng được ta thưởng đó. Các ngươi đã biết tại sao cho đến bây giờ ta chưa giết các ngươi chứ? Tiểu Linh Ngư nhìn bức tường đất, dường như không nghe Tiêu Mê Mê nói gì. Giang Ngọc Lang trắng mặt nhợt nhạt từ lúc nào đến bây giờ, hắn làm gì nói thành tiếng được, hắn biết nói gì để đáp lời nàng. Không ai đáp, Tiêu Mê Mê lại tiếp. Nói thật với các ngươi, bảo ta ở đây một mình, dù cho ta làm hoàng hậu, dù cho ta thêm 10 lần số báu vật đó, ta cũng chẳng dám ở, sợ, các ngươi biết chứ. Có gan bằng núi, ta cũng chẳng dám ở đây một mình, do đó ta cần có các ngươi. Giang Ngọc Lang chợt tỉnh, cắn răng nghiến nghiến. Bây giờ hắn hết sợ, hắn tức uất, hắn sôi dần cực độ, thành ra gương mặt hắn biến đổi xanh dần. Tiêu Mê Mê nhìn qua Tiểu Linh Ngư, cười hì hì tiếp. Hiện tại thì nhiệm vụ của các ngươi đã xong rồi đó, hai người đã trở thành một rồi đó. Nếu theo con đường cũ trở về nơi cũ thì khó khăn vất vả biết bao. Nội các việc chui qua lỗ hổng, lên hầm phân cũng đủ khổ cho hai người rồi. Tốt hơn các ngươi nên ở lại đây. Giang Ngọc Lang cắn môi, môi đứt nhưng không có máu. Hắn tức uất cực độ, máu ngưng chảy rồi. Máu không rỉ ra, lệ uất của hắn trào ra. Tiêu Mê Mê cười hăng hắc. Ngoan chứ, sao lại khóc? Đừng, ta cưng mà. Ta nhất định không để cho các ngươi khổ sở đâu. Nàng tiếp. Ta nhất định cho các ngươi chết sớm. Các ngươi tốt với ta quá, lẽ nào ta không để cho các ngươi sung sướng? Phải vậy không chứ? Bỗng Giang Ngọc Lang quỳ xuống, vừa khóc vừa khẩn cầu. Ta van ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi để ta sống mà thôi. Bắt ta làm nô lệ suốt đời, ta cũng cam tâm tình nguyện. Bất cứ việc gì ngươi bảo, ta làm ngay. Tiêu Mê Mê thản nhiên. Xin lỗi, gì chứ điều đó thì chắc chắn là ta không thể đáp ứng. Chẳng hạn các ngươi chọn cái chết, muốn chết cách nào, nói cho ta biết. Rất có thể ta chấp thuận cho. Nàng dai qua Tiểu Linh Ngư hỏi, ngươi có nghe ta nói không, tiêu quý? Tiểu Linh Ngư đang nhìn bức tường đất lơ đáng đắp. Ừ. Tiêu Mê Mê mỉm cười. Ta còn nghĩ ra một phương cách giúp các ngươi chết sớm. Ta muốn đề nghị với các ngươi nên chọn phương cách đó. Tiểu Linh Ngư còn xa vắng. Ờ. Tiêu Mê Mê tiếp. Phương cách đó là chết thắt bụng. Các ngươi nghĩ có tuyệt không? Nàng đưa tay ra rờ rẫm chung quanh cổ Tiểu Linh Ngư, cười hì hì. Mà thôi, ta thấy nên cắn cổ ngươi chết là hay hơn. Cắn vào cái cổ đây, cắn một miếng thôi. Trái cổ đứt tiện là ngươi đi xuôi rất êm, êm rơ. Tiểu Linh Ngư giọng nói vẫn còn xa vắng. Ờ. Tiêu Mê Mê cau mày. Bức tường đó có gì đặc biệt mà ngươi nhìn mết như vậy? Ngươi đang tưởng gì thế? Tiểu Linh Ngư bây giờ mới trở về thực tại, buông tiếng thở dài. Ta tưởng gì? Tưởng đến cái chết chứ còn tưởng gì nữa. Mà dù ta có tưởng đến cái gì đi chăng nữa cũng chẳng quan hệ, bởi ta muốn chết, bởi ta sắp chết. Tiêu Mê Mê gắt. Nhưng ta lại muốn biết. Tiểu Linh Ngư thản nhiên. Biết để làm gì? Ngươi hiện tại lại là chủ của ta. Ngươi cầm quyền sinh sát. Ngươi biết cái điều ta tưởng có ích gì cho ngươi? Tiêu Mê Mê cười nhẹ. Đành là làm chủ ngươi, thì ta chẳng cần biết những gì ngươi tưởng. Song là một nữ nhân, ta phải hiếu kỳ, ta cần biết. Không biết không được, ngươi đừng quên ta là một nữ nhân cơ mà. Tiểu Linh Ngư bĩu môi. Ta nhận thấy ngươi nên giết ta chết gấp để tránh phiền phức. Ta còn sống một phút, một giây, là ngươi khó chịu thêm một phút, một giây. Tiêu Mê Mê lại gắt. Ngươi càng không nói, ta lại càng muốn nghe. Tiểu Linh Ngư thở ra. Ngươi muốn nghe thì bắt buộc ta phải nói. Chàng đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi tiếp. Ta đang tưởng nếu mỗi bức tường đều che giấu một bí mật, bên trong đó có nhiều đồ vật cổ quái, thì còn bức tường đất đó hẳn phải che giấu một cái gì nữa chứ. Nhưng vật gì trong đó, chẳng nhẽ là một gian phòng trống trơn? Tiêu Mê Mê sáng mắt lên. Đúng rồi, hẳn là phải có cái gì, mà cái gì mới được chứ. Nàng nhìn quanh rồi tặc lưỡi. Rất tiếc không có bàn xoay đất. Tất cả các bức tường khác đều có cơ quan mở đóng, chỉ riêng mình bức tường đất thì không, làm sao mở ra, làm sao? Tiểu Linh Ngư chớp mắt. Tuy không có bàn xoay, song bên trên đầu tường có một chiếc vòng, chúng ta cứ nắm chiếc vòng đó giật thử, rất có thể là cơ quan mở đóng. Tiêu Mê Mê reo lên. Phải rồi, ngươi bước tới giật chiếc vòng đi. Tiểu Linh Ngư hỏi, ngươi thật sự muốn ta giật? Tiêu Mê Mê thở dài. Nếu không mở bức tường đó, xem cho biết những gì bên trong, thì từ nay ta làm sao ngủ yên được, ta sẽ ấm ức mãi. Tiểu Linh Ngư mừng thầm bước nhanh đến bức tường. Chàng làm sao biết được bên trong có những gì, nhưng chắc chắn là những gì ở bên trong không phải là những cái nên xem. Bởi vì gây nguy hại cho nên cần tránh người xem, chủ nhân không đặt chiếc bàn xoay chắc cũng vì lẽ đó. Nhưng hiện tại thì chàng đâu còn sợ các nguy hại nữa, chàng mong được chết gấp. Thì dù Tiêu Mê Mê không dục, chàng cũng tìm cách mở bức tường như thường. Ác thú, ác quỷ, ác ma tràn ra chàng cũng bất chấp. Chết như thế nào cũng là một cái chết. Song có Tiêu Mê Mê cùng chết theo thì thích thú vô cùng. Chàng đâu thấp trí mà phải chết. Kẻ thấp trí chính là Tiêu Mê Mê. Chính nàng đã bị lừa rõ rệt. Chiếc vòng bằng sắt treo hơi cao một chút, vẫn phải Giang Ngọc Lan. Chàng chật vật lắm mới với tới chiếc vòng. Một mình chàng giật, chiếc vòng không nhích động. Giang Ngọc Lan phải lấy tư thế tiếp trợ chàng. Nhờ cả hai hiệp lực, chiếc vòng rơi xuống ngay. Ầm một tiếng vang lên, nhiều tiếng nối tiếp, rồi tiếng ầm ầm cứ vang đều liên tục. Mới nghe họ tưởng chừng như đất sập hay núi lở. Bức tường đất không mở, trái lại ngã xuống. Tiếng tường ngã hòa với những tiếng ầm ầm kia, chẳng biết tiếng nào lớn hơn tiếng nào. Nước từ trong bức tường đổ ra, như nghiêng một dòng sông lớn cho nước trút xuống. Biển tràn nhanh cũng chẳng có cái khí thế đó. Dĩ nhiên cả ba người cùng sợ, và người sợ nhiều hơn hết là người không có hy vọng sống nhiều hơn hết. Người không có nhiều hy vọng sống là Tiêu Mê Mê, nàng sợ hơn Giang Ngọc Lan, dù Giang Ngọc Lan nhát gan hơn hết. Hắn nhát gan nhưng cầm chắc cái chết thì hắn cũng chẳng phải sợ nhiều. Chỉ có Tiêu Mê Mê với viễn ảnh tương lai huy hoàng, nàng không còn hồn vía nào nữa. Nàng luôn miệng kêu lên thất thanh, mặt nàng sám ngắt. Cái vẻ đẹp quyến rũ của nàng biến đâu mất, bây giờ trông nàng còn xấu xí hơn một cô gái thường. Nàng hấp tấp chạy đến một bàn xoay, nhảy lên đỉnh ngồi đó. Song bàn xoay đâu phải là một đỉnh núi, bất quá nó cao đổ mấy thước là nhiều lắm rồi. Mà nước thì như từ ngang trời đổ xuống, đổ vào trũng thì liệu nàng ngồi đó được bao lâu? Nước cứ tràn vào, mực nước lên cao thấy rõ. Bây giờ thì nàng thấy không có vật gì đáng cho nàng lưu luyến nơi đây nữa. Phải bỏ hết, tìm cách thoát ly gấp. Nàng cũng quên luôn hai tiểu quỷ, mặc cho họ trôi vào đâu, tấp vào đâu. Bởi nước vào gian nhà dâng cao quá chừng rồi. Cái lối duy nhất vào ra, cái lối thông qua hầm phân cũng bị nước ngập lên mất rồi còn gì. Nước đổ đến bao nhiêu không có lối thoát, ứ đọng lại. Trong tình thế đó chỉ một vài giây phút sau là gian nhà sẽ chìm trong nước. Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lan lội bị bõm trong nước. Giang Ngọc Lan vốn rành thủy tính cho nên đạp nước như đạp đất bằng. Hắn nhìn sang Tiêu Mê Mê, thấy nàng như cái xác chết, trông thảm hại hết sức. Nhưng hắn có thương xót gì nàng. Hắn điểm một nụ cười độc ác lầm nhầm. Hay quá, hay vô cùng, con nước quái kia không quen thủy tính. Tiểu Linh Ngư cười, có vậy mới được chứ, dù chúng ta có chết cũng là một cái chết sướng. Sướng vì được nhìn cái vẻ thiểu não của nước quái, sướng vì con nước quái chết theo làm bạn đỡ tịch mịch. Giang Ngọc Lan vụt dây đầu lại hỏi chàng, ngươi biết thủy tính? Tiểu Linh Ngư nắm tay hắn thản nhiên hỏi lại, ngươi quên cái tên của ta là gì rồi à? Cái thứ cá nào lại chẳng biết lội trong nước chăng? Giang Ngọc Lan chăm chú nhìn chàng cười lạnh, nhưng ngươi lớn lên tại một địa phương thiếu nước. Tiểu Linh Ngư cười lớn, không có nước sông thì có nước suối, có nước hồ, nước ao, bồn chứa. Ta còn nhớ ơn Lý Đại Trụy đây. Lúc ta lên 2 tuổi, lão bỏ ta trong thùng nước, ngâm ta. Khi ta được 5 tuổi, thì ta trở thành một con cá rồi. Cái tên của ta chính họ đặt cho đó. Chàng thản nhiên quá, vẻ thành thật lộ rõ, dù nghi ngờ, Giang Ngọc Lan cũng phải tin. Hắn nhìn chàng một phút rồi cười tươi thốt. Tốt, thế thì tốt. Nước cứ vào, nước cứ dâng cao. Tiêu Mê Mê chẳng những không biết lỗi mà xem chừng như nàng lại sợ nước. Nhìn mực nước lên cao, nàng thất thế, quýnh quáng, tay cua chân trời, không biết để làm gì, song vẫn ngồi nguyên trên đỉnh bàn xoay. Rồi nước ngập mất đỉnh bàn xoay, nước đùa nàng trôi dạt ra xa xa. Nàng càng vung tay, càng trời chân, quậy lên đùng đùng. Cái dài của kẻ không biết lỗi, rồi rớt xuống nước là quậy ầm ầm lên, càng quậy càng dễ chìm, mau chìm. Giang Ngọc Lang thấp giọng. Nàng không biết lỗi, nhưng nếu nàng nín thở, trầm khí xuống, rồi bất động, thì làm gì chìm gấp được. Nàng lại giỏi võ công, dù sau đó có chìm, cũng nín thở lâu được, không phải uống nước như những kẻ thường. Rồi hắn cười hắng hắc tiếp. Xong nàng lại quậy đùng đùng thế kia, phải uống thật nhiều nước là cái chắc rồi. Chỉ uống vài ngụm thôi là các bản lĩnh kinh thiên động địa của nàng sẽ giã từ nàng ngay. Nước vào bụng là đừng mong trầm trụ khí được. Tiêu Mê Mê uống đến 2 ngụm nước rồi. Uống nước là phải mệt. Đã mệt là còn xuất lực kêu gào. Giang Ngọc Lang dịu giọng. Bỏ ta đâu nỡ nhìn ngươi chết. Nếu ngươi bằng lòng quăng quyển bí kíp võ công sang đây cho ta thì ta cứu ngươi. Hắn không dám lướt tới giật quyển bí kíp bởi Tiêu Mê Mê chưa hoàn toàn suy nhược. Nàng thừa sức của hắn. Một quyển sách dù bằng chất gì đi nữa bị thấm ướt rồi thì nét chữ loang ra, còn đâu mà đọc. Thế mà hắn lại đòi. Và Tiêu Mê Mê bây giờ ngoan ngoãn quá chừng, lập tức quăng sang cho hắn, đoạn nàng dục. Gấp lại đây, cứu ta. Nàng lại uống thêm một ngụm nước. Giang Ngọc Lang hấp tấp vươn tay ra đón quyển bí kíp. Tiểu Linh Ngư để mặc hắn chụp, chàng không rảnh. Bởi Giang Ngọc Lang đưa bàn tay bị còng lên đón, bàn tay của chàng cũng theo luôn. Cả hai đâu có thể cùng chụp một lúc. Còn bàn tay kia thì bận cầm đèn mất rồi. Chụp được quyển bí kíp rồi, Giang Ngọc Lang cười lớn. Con quỷ cái ngu xuẩn kia, ngươi còn hy vọng ta cứu ngươi sao? Tiêu Mê Mê kêu lên thảm thiết. Ngươi, các ngươi nữa. Giang Ngọc Lang cười vang. Ngươi biết là ta có ý định chi đây không? Cái ý định của ta là muốn nhìn ngươi nốc nức, nốc từng ngụm, ngươi nốc mãi đến lúc cái bụng của ngươi trướng lên, trướng như một quả cầu to. Cái bụng trướng đó sẽ làm tăng vẻ mỹ miều của ngươi ghê gớm lắm. Và rồi ngươi sẽ tự tử chết, chết nhỏ giọt thấm thía, từng giọt chết. Tiêu Mê Mê nổi giận mắng. Ngươi, các ngươi là một lũ chó. Giang Ngọc Lang cứ cười bằng thích. Bọn ta là chó, xong ngươi lại van cầu chó cứu ngươi. Chó như thế cũng là chó sướng. Chó mà được người van cầu cứu mạng thì đúng là chó thần đó. Mắng đi, con quỷ cái. Giả như ngươi thấy thích thì cứ lại đây, đánh ta một đấm. Ta từ lâu tuy biết ngươi có tài, nhưng chưa lần nào thưởng thức cái tài của ngươi. Lại đây mà đấm ta đi nào. Tiêu Mê Mê tức chết người đi được, tay đập nước đùng đùng, chân đạp nước ầm ầm, cố trườn tới. Nàng càng cử động, nước càng tràn vào miệng, dù không uống cũng phải uống. Giang Ngọc Lang cười khích. Sau này đệ nhất cao thủ võ lâm Trung Nguyên là ai? Là ai? Sẽ là ai? Hỡi con quỷ cái, có phải là Tiêu cô nương chăng? Tiêu cô nương là Tiêu Mê Mê ấy à? Chấm dứt cái họ Tiêu đi. Họ Tiêu phải đi về Thủy Quốc, nhường cái danh đệ nhất cao thủ võ lâm cho họ Giang. Giang Ngọc Lang, ngươi biết chưa? Giang thiếu gia, Giang thiếu gia sẽ là đệ nhất cao thủ võ lâm. Tiểu Linh Ngư lạnh lùng, chỉ sợ vị tất. Giang Ngọc Lang sửa chữa liền. Phải phải, đệ nhất cao thủ võ lâm là hai chúng ta, tự nhiên có đại ca. Tiểu Linh Ngư thở dài. Hai chúng ta, bất cứ là ai, cũng đừng nuôi cái mộng đó. Trước khi tìm ra một phương pháp thoát nạn, cái nạn nước này thì đừng nuôi cái mộng đó. Chỉ khi nào chúng ta trở thành cá thật sự, thì muốn mơ màng gì đó tùy thích, chưa thành cá là phải chết, ngươi biết chưa? Giang Ngọc Lang từ cung trời rơi xuống trần gian, nhưng lại rơi xuống nước, mà nước ở trong lòng đất sâu. Câu nói của Tiểu Linh Ngư phá vỡ mộng đẹp của hắn, đưa hắn về thực tế phũ phàng. Thực tế là nước, hắn sẽ chết vì nước trong giây phút mà thôi. Thế thì còn mơ mộng làm gì nữa? Mặt hắn trở nên xám xịt, hắn lắc lắc bàn tay. Lắc như vậy là lắc luôn bàn tay của Tiểu Linh Ngư. Hắn rục rối rít. Nghĩ ra một phương pháp đi, nghĩ gấp, chúng ta phải làm sao để thoát khỏi nơi này? Tiểu Linh Ngư đáp. Ta có nghĩ đến nhiều phương pháp rồi, bất quá ta chưa quyết định thôi. Chàng nói thật hay nói đùa để trêu Giang Ngọc Lang. Rồi chàng tiếp. Tòa nhà này có 8 bức tường, mà sau những bức tường bằng vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm đều là tử lộ. Chỉ còn lại bức tường đá. Bên trong tường đá là phần mộ. Tuy cửa phần mộ hướng thượng, song ta cho rằng cửa mộ phải do từ bên trên thông xuống, nghĩa là cửa mộ phải mở ra bên ngoài. Giang Ngọc Lang cười khổ, phần mộ dù có mở ra ngoài, người chết cũng chẳng thoát đâu được, mà chúng ta thì sắp chết đến nơi. Tiểu Linh Ngư bình tĩnh hơn hắn, rất có thể chúng ta có một lối thoát. Giang Ngọc Lang vụt sáng mắt ngay, lối nào? Tiểu Linh Ngư tiếp, bỏ luôn bức tường đá, chúng ta còn lại bức tường gỗ, chúng ta chưa vận chuyển bàn xoay bằng gỗ. Giang Ngọc Lang trần lại, nhưng chúng ta do ngã xuống đây. Tiểu Linh Ngư điểm nhân, chúng ta vào đây là chui từ bên dưới lên, còn bên trên, người có biết được bên trên đó có gì chăng? Giang Ngọc Lang lại sáng mắt reo lớn, đúng rồi, hẳn là bên trên có một màu nhiệm nào, thế mà ta không nghĩ ra. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, ngươi không nghĩ ra chỉ vì ngươi kém thông minh, ta thông minh hơn ngươi nên nghĩ ra. Giang Ngọc Lang thở dài, trong phút giây này mà nghĩ ra được những điều đó thì thật là quỷ phải khóc, thần phải sầu trước mặt ngươi. Trên đời này ngoài ngươi ra còn có ai nữa chứ? Ngươi đáng mặt làm đại ca ta lắm. Tiểu Linh Ngư cười hì hì, cho ta xin đứt hai tiếng đại ca đó. Giang Ngọc Lang cười thẹn. Lúc đó Tiêu Mê Mê đã buông lơi tay rồi, không còn là một cử động nhỏ nữa. Mớ tóc giang của nàng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, dập dờn theo sóng nước, trông thảm quá chừng. Giang Ngọc Lang trầm mình xuống nước sâu, mò mò chiếc xoay bằng gỗ. Chính hắn đang cầm đèn thay Tiểu Linh Ngư. Hắn hụp mình xuống là vùng tối trùm quanh hắn liền. Một tiếng cách vang lên, nước cuồn cuộn chảy ra ngoài. Nước chảy quá mạnh cuốn luôn Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang, cả hai như cỏ lục bình bị cuốn đi, không làm sao gượng lại nổi. Điều đó chứng tỏ bên ngoài bức tường gỗ có lối thoát. Người không tìm được lối thoát thì có nước chỉ dẫn, nước thông thương khắp mọi nơi, nước không hề bị ngăn chặn, nếu không bị dồn ứ tại một chỗ nào do dụng ý của cung chứa. Nhưng nước chảy xuống, nước chẳng khi nào chảy lên, thì người bị ngập nếu muốn tránh nước tất phải đi lên. Nơi đây chủ nhân đã chứa nước như vậy, lúc cần thì tháo nước ra, nhưng tháo nước rồi ít nhất cũng phải có chỗ để cho nước rút, hoặc giả cũng phải có chỗ cho người đi lên. Bên sau bức tường gỗ có lối thoát cho người, lối đó ăn thông lên cao do một hệ thống nấc thang có hàng mấy trăm bậc. Thang ăn thông lên, từ trên có ánh sáng chiếu xuống mờ mờ. Ánh sáng tuy yếu, song là một thứ ánh sáng thiên nhiên. Ánh sáng yếu, song có hiệu lực gây niềm tin rất mạnh. Giang Ngọc Lang reo lên một tiếng to, lệ xúc cảm tuôn tràn. Có thềm lên cao, có ánh sáng thiên nhiên chiếu xuống. Trong trường hợp này, hắn mừng như ngọa quỷ được Bồ Tát giáng xuống, mở ngục mà ban ăn, ban uống, ngoài ra lại phóng thích cho nữa. Sau phút giây kích động, hắn cao mày lẩm nhẩm. Kỳ quái thật, tại sao lại có lối thoát như thế này? Tạo một lối ra quá lộ liễu, thế chủ nhân chẳng sợ người phát hiện hay sao? Thế thì nơi đây đâu còn là vùng bí mật. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, không có ẩn bí nhưng rất kỳ bí đó. Nếu không ẩn bí thì tại sao suốt bao nhiêu năm dài chẳng có một bóng người xuống đây? Giang Ngọc Lang tặc lưỡi, cái đạo lý là thế, nhưng... Đột nhiên có tiếng người từ bên trên vọng xuống. Cả hai cũng giật mình, họ không dám bước chân mạnh như trước, nhưng họ bước nhanh. Vài trăm bậc thềm đối với họ chẳng nghĩa lý gì, nhất là khi họ nôn nóng từ địa ngục trở lại trần gian. Một lúc sau họ đến tận đầu thềm. Bên trên có một tảng đá lớn che khuất, hai bên tảng đá đó còn trống độ nửa tấc, ánh sáng do khe hở nửa tấc đó mà chiếu xuống. Và tiếng người cũng do hai khe hở đó vọng xuống. Bên trên tảng đá là một ngôi miếu nhỏ, miếu đó thờ thần thánh nào, Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang không thể biết được, bởi họ chưa thấy gì rõ rệt. Bởi thần tượng ở ngay đỉnh đầu, ngay trên tảng đá đó, con mắt của họ không thể nhìn cong theo hình vòng cung. Có ai tưởng tượng được dưới bực thờ của ngôi miếu cổ nhỏ này lại có một lối thông xuống đến một vùng huyền bí? Bởi không ai ngờ đến điều đó nên sự bí mật càng thêm bí mật, vĩnh viễn là một sự bí mật. Bên ngoài bục thờ đương nhiên là phải có bản hương án, nhưng lại chẳng có chân đèn, không có bát nước, chẳng có gì cả. Chỉ có đôi chân. Đôi chân đen làm sao? Chẳng rõ da chân đen hay vì lông đen quá nhiều, che lợp cả da chân. Chân phải có quần, quần sán tận gối, nên bàn chân đen rõ rệt. Bàn chân có mang giày, bùn đất phủ đầy. Phía trên của người nào đó, Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang không thể trông thấy. Trên bàn hương án còn có một chiếc bình rượu. Bình rất lớn, cạnh bình còn một nửa con gà nướng, một cục thịt trâu cũng to, một sâu rồi trường, có cả đậu hũ, cũng có luôn một mớ rau sống. Mùi rượu, mùi thịt nướng, thịt luộc, mùi rau, tất cả đều xâm chiếm nhanh chóng bốn lỗ mũi của hai gã đói. Tiểu Linh Ngư toan chui lên, gì thì gì, chàng cũng tìm cách lừa người đó, đoạt một mớ thức ăn, ăn cho no rồi hãng hay. Xong, đối diện với bàn ăn, còn có 5 người nữa. Do đó chàng đành nuốt nước bọt, lặng lẽ chờ đợi. Chàng còn dè dặt hơn, cố thở nhẹ càng hay. Trong năm người đứng đối diện với bản hương án, người bên cuối tả đội mũ viên ngoại, mang giày chữ phúc, bụng hơi to, trạc tuổi trung niên, mang một chiếc bao nơi hông, trong bao có đầy nhang. Đúng là một kẻ thừa tiền giữ bạc, ăn không ngồi rồi đâm chán, nảy sinh cái ý lên nga mi dâng hương cầu thêm phúc. Người bên cạnh vẫn y phục chỉnh tề, có gương mặt tươi sáng, chứng tỏ là một tay mẫn cán, nhanh nhẹn. Nhưng thần sắc thì biểu lộ cái tính chất phú thương của con người. Hai người đó chẳng có gì đặc biệt đáng cho Tiểu Linh Ngư chú ý. Người đáng được chàng chú ý chính là số còn lại. Ba người còn lại Tiểu Linh Ngư nhận ra bởi họ có mặt trong khu mộ của phái Nga Mi ngày trước. Một là Thi Nhân Như Kê, Vương Nhất Trảo. Người thứ hai là Thiên Nam Kiếm Khách, Tôn Thiên Nam. Người cuối cùng thuộc danh gia sử dụng ngân thương. Họ Khưu tên là Thanh Ba, giang hồ thường gọi là Khưu Thất Lang. Ba người đó ngày thường có cái oai khí khiếp người, song hiện tại thì đầu gầm xuống, tay buông xuôi, thần sắc xa vắng. Niềm sợ hãi hiện lên trên gương mặt họ. Họ như ba tội nhân đứng trước tam pháp ti chờ nghe tuyên án. Bản lĩnh của ba người đó thế nào, Tiểu Linh Ngư đã hiểu rồi. Hiện tại họ có vẻ sợ người ngồi trên bản án, có đôi chân trần, dính đầy bùn đất. Sợ không tưởng nổi. Nghĩ ra cái người ngồi trên bản án đó phải là một tay ghê gớm phi thường. Cho nên Tiểu Linh Ngư không dám vọng động. Chàng không dám nhúc nhích, thì Giang Ngọc Lang lại dám làm gì hơn. Người có đôi chân đầy lông đen, đầy bùn đất xuôi tay xuống, bàn tay hữu còn nguyên vẹn, bàn tay tả chỉ còn hai ngón, ngón cái và ngón trỏ. Hai bàn tay đó nhập lại, xé một chiếc đùi gà, rồi một bàn tay cầm đùi gà chỉ về người có vẻ phú ông, nói: "Ngươi bước lại đây." Tiếng nói vang lên như tiếng chuông gióng, những kẻ ngãy ngáng tai nghe qua cũng phải dội mạnh vào màng tai. Đã là phú ông thì ai ai cũng bảo dưỡng thể sắc, làn da phải hồng hào vì thịt, vì rượu, nhất là da mặt thì luôn luôn biểu hiện sự đầy đủ. Vì phú ông này không có ngoài công lễ đó, mặt của y hồng hào, đầy đặn. Song giờ đây, gương mặt đó không còn một hạt máu. Mặt đã biến sắc thì chân làm gì dám cưỡng lại lệnh gọi sang sảng như chuông đồng kia. Y bước tới, từng bước, y run người. Trông đáng thương quá chừng. Độ khoảng cách đã vừa rồi, y dừng lại, cất giọng run run. Tiểu nhân là Trương Đắc Vượng, tham kiến đại vương. Người trên bàn hướng án bật cười khanh khách. Thôi đi, ta biết ngươi là tay đại tài chủ trong thành. Ngươi là Vương Lăng Xuyên. Thiên hạ gọi là Vương Bách Vạn. Ngươi lừa ta sao được? Giọng nói có cái thổ âm vùng Tứ Xuyên, song hơi lệch lạc một chút. Chừng như lúc đó y đang ngoạm đùi gà, nên âm thanh có phần nào sền sệt. Vương Bách Vạn suýt ngã xuống tại chỗ. Đôi chân của y run hơn chiếc cọc yếu cắm giữa dòng sông đang lúc cơn nước chảy xiết. Y tỏ lộ vẻ khổ sở vô cùng. Tiểu nhân không mang nhiều tiền theo mình, tuy nhiên có bao nhiêu tiểu nhân tình nguyện dâng hiến cả cho đại vương. Chỉ mong đại vương... Người trên bàn thét. Cầm, cầm ngay, ta có định đoạt cướp tiền bạc của ngươi đâu. Ta chỉ nghe thiên hạ nói rằng ngươi đánh bạc rất giỏi. Do đó ta gọi ngươi đến đây để gây dựng một canh bạc với ta. Ăn thua đàng hoàng, không gian không lật, ngươi biết chưa? Vương Bách Vạn quá sợ, vẫn cố gượng cười vuốt đáp. Đại vương muốn đánh bạc, tự nhiên tiểu nhân phải hầu đại vương một vài canh. Vô luận là môn nào, song ở đây làm gì có bài, có xúc sắc. Xin đại vương cho phép tiểu nhân về thành, lấy những món cần thiết, trở lại đây cùng đại vương. Người trên bàn vỗ bàn quát vang. Nào ta có cần gì đến những món thô tục đó. Muốn đánh bạc, phải đợi có những món quỷ ấy à? Ta với ngươi chỉ chơi sóc ngầm mà thôi, một lần thôi cũng được. Vương Bách Vạn vẫn còn run run như trước. Đại vương muốn đặt vật như thế nào, tiểu nhân xin nói trước là không mang theo mình nhiều tiền. Người trên bàn thốt oang oang. Không cần tiền, ta với người đặt vật rất gọn. Một cánh tay và một ống chân. Vương Bách Vạn lại suýt sụm xuống một lượt nữa. Y cắn răng, chừng như vừa dằn sợ mà cũng vừa dằn giận. Giả như đại vương thua. Người trên bàn bật cười ha hả. Thì ta chặt chân, chặt tay ta trả cho ngươi. Vương Bách Vạn lấy nhí. Điều đó thì người trên bàn chặn lại. Thì sao, ngươi cho là không có giá trị? Cho ngươi biết cái móng tay của ta còn quý hơn sinh mạng của ngươi. Đừng nói là cả một cánh tay lẫn một ống chân. Vương Bách Vạn ấp úng. Tiểu nhân không muốn chơi canh bạc này. Người trên bàn kêu lớn. Không chơi không được, nhất định phải chơi. Chừng như quá bực tử, niềm sợ hãi vượt qua giới hạn thì biến thành lì lợm. Vương Bách Vạn cũng hét lên. Trên thế gian chỉ có hiếp dâm chứ làm gì có sự hiếp đánh bạc. Người trên bàn lại cười khanh khách. Bình sanh ta chẳng làm điều gì bại hoại, chỉ có mỗi một việc là bức hiếp kẻ khác phải đánh bạc với ta. Hôm nay ngươi gặp ta là phúc đức tam tứ đại của ngươi để lại cho ngươi đó. Ngươi biết ta là ai không? Ta là ác đồ quỷ đây. Vương Bách Vạn dương tròn đôi mắt kêu lên thất thanh. Đại vương là hiên viên. Người trên bàn chặn liền. Hiên viên tam quang, ngươi cũng biết ta sao? Vương Bách Vạn sững sờ một lúc lâu, ý thở dài buông nhẹ. Lão thiên ơi, xui làm chi cái cuộc gặp gỡ này, chết Vương Bách Vạn rồi còn gì. Hiên viên tam quang cười lớn. Ngươi nghe danh ta hẳn biết ta đánh bạc lì lắm chứ. Bình sanh ta chưa lùi bước trước một tay chơi nào, mà cũng chưa từng thua một cuộc. Người đó tiếp. Tuy nhiên ta chẳng hề chơi gian, ngươi hãy yên trí. Đoàn lấy trong mình ra một đồng tiền bằng đồng. Đồng tiền đó vốn chẳng phải là một đồng tiền thực sự, bất quá nó có hình thể tròn tròn và dẹp vậy thôi. Lão quăng đồng tiền xuống mặt bàn rồi cao giọng bảo. Nói đi, sắp hay ngửa, nhanh lên. Tiểu Linh Ngư lẻ lưỡi, hơi thở của chàng lạnh như khói đang bốc hơi. Thở hơi lạnh là toàn thân hắn phải lạnh lắm rồi. Ác đồ quỷ, một nhân vật trong thập đại ác nhân. Chàng thoát khỏi vòng tay của bọn thập đại ác nhân, tưởng là sẽ được thở nhẹ, ít ra cũng trong một thời gian nào đó. Ngờ đâu thoát khỏi bọn cũ lại gặp bọn mới. Gặp thập nhị quái kiệt, chàng còn ít ngắn. Gặp thập đại ác nhân, chàng thấy cái số xui xẻo như thường. Mỗi một ác nhân hung ác một cách, chừng như người nào chẳng kém người nào. Chàng nấp bên dưới, trông thấy rõ lão nhồi đồng tiền. Chàng cũng thấy luôn mặt nào sấp, mặt nào ngửa. Chàng tin chắc là Vương Bách Vạn cũng thấy rõ như vậy, cho nên chàng đinh ninh hiên viên tam quan phải thua. Vương Bách Vạn mấp máy môi, định nói mấy lượt, song còn do dự. Chỉ có mỗi một tiếng hoặc sấp hoặc ngửa mà y không thốt ra nổi, nghĩ cũng thảm. Giả như đặt tiền, đặt bạc, có lẽ lão đáp nhanh rồi. Nhưng một cánh tay, một ống chân mất đi thì làm sao tái tạo? Hiên viên tam quang đè bàn tay lên đồng tiền, bàn tay vồng gân xanh, chứng tỏ lão cũng khẩn trương lắm. Lão dục, nói nhanh đi chứ, cứ do dự mãi, ta sẽ kể như là người thua đó. Vương Bách Vạn cố thu hết can đảm buông gọn. Ngửa. Hiên viên tam quang bật cười ha hả. Ngươi thua rồi. Vương Bách Vạn nhắm mắt liền. Tiểu Linh Ngư lại lạnh mình lượt nữa. Rõ ràng là chàng thấy mặt chữ ngửa lên trên, sao bây giờ lại có sự biến đổi. Đúng là lão này có một thủ thuật tinh vi. Chàng nghĩ thầm, cái lão ác đồ quỷ này lợi hại thật. Chàng nhìn qua Vương Bách Vạn, chỉ ngưng nhìn y có một giây thôi, rồi nhìn trở lại, chàng đã thấy y nằm xuống rồi. Y khiếp quá, ngã xuống, chừng như y chỉ còn cái xác không hồn. Một tiếng keng vang lên, một thanh đao nhỏ bị quăng xuống nền cạnh chân y. Trong khi đó, hiên viên tam quang hét. Ngươi đã thua, sao chưa chặt tay chân? Vương Bách Vạn dần dần tỉnh lại, van cầu. Xin. Hiên viên tam quang hét. Xin cái gì? Ngươi muốn quỳ có phải không? Vương Bách Vạn kêu lên. Tiểu nhân đâu dám quỳ. Tiểu nhân có 20 cửa hàng trong thành, toàn là những cửa hiệu cầm đồ. Tiểu nhân xin để hết lại cho đại vương. Ngoài ra còn biếu thêm 3 hiệu buôn bán gạo nữa. Bao nhiêu hàng hiệu đó, xin cúng hết cho đại vương để đổi lấy một mạng sống, hay là để đổi lấy một cánh tay và một ống chân. Hiên viên tam quang cười vang. Ngươi là một tên trọc phố súc sinh. Ngươi tưởng ta thích cánh tay khỉ và ống chân chó của ngươi sao? Ta tuy là một ác nhân, song ta rất ghét những kẻ chuyên làm giàu trên xương máu đồng loại. Đoàn lão vỗ bàn bốc bốc quát to. Hiệu cầm đồ, hiệu buôn gạo, ta nhận hết, cho ngươi về thu xếp gấp. Ta đến đó là ngươi giao ngay. Nếu bất tuân thì đừng nói là một cánh tay, một ống chân, ta sẽ cắt đầu ngươi. Vương Bách Vạn đáp nhanh. Phải. Y bò ra cửa miếu chứ không dám đứng lên mà đi. Y vừa bò vừa rên rỉ. Tiểu nhân đâu có muốn đánh bạc với đại vương, tiểu nhân chịu thua trước rồi mà. Hiên viên tam quang cười lớn. Ngươi quên là ta còn một ngoại hiệu khác hay sao? Kiến nhân tựu đổ. Đừng ai để cho ta gặp. Ta gặp rồi là phải đánh bạc với ta. Nhất định là ta chẳng buông tha ai cả. Vương Bách Vạn đi rồi, bốn người kia biết không thể nào tránh được một canh bạc với lão. Họ đồng làm gan hỏi. Lão nhân gia muốn đánh bạc với bọn tiểu nhân như thế nào? Hiên viên tam quang đáp. Ta đối như thế này là ngươi chẳng biết được trên mình ngươi có bao nhiêu khuy áo. Ngươi thua, ta cắt chóc mũi của ngươi. Ngươi thắng, ta sẽ giao những hiệu cầm đồ, những hiệu buôn gạo của Vương Bách Vạn cho ngươi thụ hưởng. Người mà hiên viên tam quang đối thoại là kẻ có dáng dấp viên ngoại. Viên ngoại biến sắc mặt, vô hình chung đưa tay sờ sờ chóp mũi. Hiên viên tam quang khuyến khích. Ngươi cứ tưởng suốt đời ngươi, làm gì ngươi có dịp đại phát tài như dịp này. Thua, ngươi bất quá mất chóp mũi. Thắng thì ngươi trở thành đại phú ông. Rồi lão già, ngươi từ chối canh bạc này, nhất định ta móc mắt ngươi đó. Tính tham phát động, gã đó hỏi, nhưng hàng hiệu gì hiện tại cũng còn ở trong tay họ Vương, tiểu nhân làm sao chiếm được? Hiên viên Tam Quang cười hăng hắc. Thế là ngươi không chắc ăn. Được rồi, ngươi yên trí, ta sẽ đi đến tận nơi, thu nhận rồi giao cho ngươi nếu ngươi thắng cuộc. Gã đó vụt cười ha hả. Tiểu nhân từ nhỏ có cái tật, áo có bao nhiêu nút là nhặt hết ra, nuốt vào bụng, vừa nuốt vừa đếm. Cho nên đến bây giờ, tiểu nhân chẳng còn một cái áo nào có nút, mà thường thì bao nhiêu nút là bao nhiêu khuy. Ngờ đâu cái tật đó hôm nay lại giúp tiểu nhân phát tài. Chương thứ 36, một lần dùng trí. Gã đó vỗ tay vào áo, ra vẻ nắm chắc phần thắng, đoạn dõng dạc tuyên bố. Chiếc áo này từ cổ đến lai tay, lai vạt, chẳng có một cái khuy nào. Nút không có đã đành, sở dĩ không có khuy là vì gã đã quen tay lắt hết nút rồi. Không còn nút nào mà lắt nữa, nên giật luôn khuy, có chỗ đứt, có chỗ rách. Thành ra hiện tại trên chiếc áo của gã, nút cũng không mà khuy cũng chẳng còn. Hiên viên Tam Quang giật mình. Bọn Vương Nhất Trảo muốn cười lắm, song làm sao họ dám cười ra tiếng. Cười không ra tiếng, cơn cười lồng lộn trong mình, họ phải khổ sở lắm để dằn. Sợ nó bật ra bất thình lình mà mang tội vạ. Một cơn cười nôn lên, bị đè xuống, nó phá cái bụng suýt vỡ. Hiên viên Tam Quang sững sờ một phút thôi, lão vụt cười lớn, cười một lúc rồi thốt. Ngươi gặp vận đỏ rồi, về đi, về thành đi, chờ ta tới giao hàng hiểu cho. Gã ấy nghiêng mình cười khoái trá. Tiểu nhân tên là Vương Đại Lập, xin lão nhân gia nhớ kỹ, ngày sau có dịp đi ngang qua thành, xin dừng chân lại cho tiểu nhân tiếp đãi trọng hậu. Gã vòng tay xá ra bốn phía, đoàn ung dung bước đi. Trong số 5 người, 2 đã gây xong canh bạc, 2 đã ly khai, còn lại 3 người. 3 người biết là đến lượt họ. Và cứ theo thứ tự, Tả Sang Hữu, Vương Đại Lập đứng cạnh Trương Bách Vạn, Khưu Thanh Ba đứng cạnh Vương Đại Lập. Vương Đại Lập nối gót Trương Bách Vạn đi rồi, thì đến ngay phiên của Khưu Thanh Ba. Lão ta đã lộ cái vẻ bất an liền sau khi Vương Đại Lập chuyển mình. Gương mặt của lão thay màu thấy rõ. Hiên viên Tam Quang cười lạnh, cất tiếng. Khưu Thất Lang, Khưu Công Tử, Khưu Đại Gia, xuất thân từ thế gia, nghi biểu đường đường, song cái gan lại bé quá. Gan bé hẳn không có mật. Ngươi thừa tiền giữ bạc, hẳn có nuôi từng đàn từng lũ võ sư. Như vậy chắc là ngươi học được nhiều môn công tuyệt diệu, có phải vậy không? Khưu Thanh Ba sợ cực độ, cố giữ hàm răng dưới đừng đánh lên hàm răng trên, run run giọng đáp. Tại hạ tôn kính lão nhân gia, là bậc tiền bối trong võ lâm, xin lão nhân gia. Sợ cái đó đã hẳn rồi, bởi nếu không sợ, tại sao lại biến sắc mặt? Nếu không sợ, sao lại tôn kính đối phương là bậc tiền bối? Song bất cứ cái gì cũng có giới hạn của nó, khi con người ta quá sợ lại đâm liều. Hiên viên Tam Quang ngạo mạn quá chừng. Một người xuất thân từ danh gia như Khưu Thanh Ba, chẳng nhẽ lại tham sanh để cho danh dự gia đình tiêu tan hay sao? Trong giọng ẩn đáp, ẩn ước có sự liều, rõ rệt sợ, ngấm ngầm liều. Bởi chưa cần biểu lộ cái liều, lão ngưng câu nói. Hiên viên Tam Quang có hiểu ý lơ lửng của lão Khưu chăng? Lão bật cười khanh khách thốt. Khưu Thanh Ba, ngươi tôn kính ta là bậc tiền bối trong võ lâm, ta nghĩ bất quá ngươi sợ võ công của ta, chứ làm quái gì có sự tôn kính đó. Ngươi thông minh lắm, ngươi thừa hiểu là nếu cao hứng, ta sẽ lấy mạng ngươi như thường. Khưu Thanh Ba thẹn đỏ mặt. Các hạ muốn đánh bạc, tại hạ xin hầu một vài canh, còn như các hạ không muốn thì... Hiên viên Tam Quang lại cười vang. Phải đó, đường đường là một công tử, tất phải biết đủ ngón chơi và ngón nào cũng phải thạo. Hẳn là cái ngón đánh bạc của ngươi cũng cao cường lắm. Dừng lại một chút, lão tiếp. Ngươi muốn đặt vật làm sao? Ngươi muốn chơi thứ gì? Nói vậy chứ vật gì thì do ngươi định đoạt, còn chơi thứ gì thì do ta chọn. Khưu Thanh Ba qua phút giây kích động, lão lại phần nào bình tĩnh, điểm nụ cười nhạt đáp. Thật ra thì tài hạ cũng biết chơi bạc và nghề chơi cũng khá tinh vi, chỉ mong các hạ gây cho một vài canh cho vui vậy thôi. Xin đừng đặt vật quá quan trọng, bởi chắc gì các hạ đã thắng. Hiên viên Tam Quang gập lưng lại mà cười. Ta không thắng, cho ngươi biết ta tập đánh bạc ngay từ lúc lên 6 tuổi. Ta đánh mãi cho đến từng tuổi này, bất cứ ngón nào ta cũng thành thạo. Ta dám quả quyết thắng, thắng là cái chắc. Khưu Thanh Ba lạnh lùng. Đánh bạc mà ăn mãi chẳng bao giờ thua, có hòa chẳng đánh lần, bất cứ môn nào người chơi cũng gian lần được hết, trừ một môn. Hiên viên Tam Quang nheo nheo mắt. Ngươi nói cho ta nghe. Khưu Thanh Ba đáp, cái môn chắn lẻ, bởi nó rõ rệt quá, nó hiện ra trước mắt mọi người, nó y ra đó cho người ta đếm, làm gì tráo trở được. Lão lại dừng rồi cao giọng tiếp, chẳng hạn trong chiếc túi của tại hạ bên hông đây có mấy đỉnh vàng, các hạ đoán xem, sở định chắn hay lẻ. Hiên Viên Tam Quang vỗ tay bôm bốp, cái môn đó công bình đó, chẳng ai sợ bị lường gạt gian lận, ai ai cũng bằng vòng may rồi, ta chịu lắm. Tuy Hiên Viên Tam Quang đã nói vật là do Khưu Thanh Ba định, cách thì do lão chọn, song bây giờ lão lại tán đồng cái cách do Khưu Thanh Ba để ra. Và Khưu Thanh Ba hỏi ngược lão về vật đặt. Họ Khưu liền hỏi, các hạ đặt vật làm sao, cứ nói. Hiên Viên Tam Quang vỗ tay xuống đùi, kêu một tiếng bép, ngẩng cao mặt, cất cao giọng, nghe nói vợ ngươi là đệ nhất mỹ nhân tại đất Tô Châu. Khưu Thanh Ba bình tĩnh từ lâu, bây giờ biến sắc trở lại. Lão thét, các hạ muốn gì? Hiên Viên Tam Quang điểm nhiên, ta muốn dùng vợ ngươi đặt cuộc, ngươi thua là ngươi phải giao vợ ngươi cho ta. Nếu ta thua thì ta cũng giao vợ ta cho ngươi. Ta có đến ba bà vợ, ta sẵn sàng giao hết cả ba cho ngươi. Như vậy là một ăn ba, chưa gây cuộc mà ngươi đã có lợi rồi đó. Khưu Thanh Ba sám mặt, các hạ điên. Hiên Viên Tam Quang cười ha hả, ta tỉnh lắm, trí óc ta sáng suốt hơn lúc nào hết. Khưu Thanh Ba gào lên, không được, nhất định là không. Hiên Viên Tam Quang khoát tay nói, không thể từ chối, nhất định canh bạc này phải gầy, nhất định phải dùng vợ làm vật đánh cuộc. Ngươi đã để ra cách chơi, ngươi bảo ta đặt vật thì dù thế nào ngươi cũng phải chơi. Hướng chị đã chắc đâu là ta đã ăn. Khưu Thanh Ba run run người. Giả như lão ta để mất vợ thì trong tương lai còn mặt mũi nào nhìn các bằng hữu trên giang hồ. Rồi khi trở về gia đình, lão còn mặt mũi nào gặp gỡ người thân. Hướng chị lão lại sinh trưởng trong danh gia vọng tộc. Chứ phải chi lão thuộc hàng cặn bã cùng khổ thì dù có đem vợ mà bán cũng chẳng ai quan tâm đến việc đó. Bất chấp Khưu Thanh Ba ưng thuận hay không ưng thuận, Hiên Viên Tam Quang tiếp. Bây giờ ta đoán luôn đây, số đỉnh vàng trong chiếc túi của ngươi là... Khưu Thanh Ba hét, khoan. Hiên Viên Tam Quang trố mắt, còn gì nữa? Khưu Thanh Ba vẫn giữ giọng oang oang, các hạ định bức mỗi một người phải đánh một cách bạc. Hiên Viên Tam Quang cười lớn, gặp ác đồ quỷ rồi, đừng mong ai tránh khỏi cái chuyện chơi bạc được. Khưu Thanh Ba cười lạnh, tuy nhiên có một người mà các hạ không bức bách nổi. Hiên Viên Tam Quang chớp mắt, làm gì có? Khưu Thanh Ba thét, thế mà có. Hiên Viên Tam Quang hứa một tiếng, ai? Khưu Thanh Ba run run người, mặt xanh dần. Người chết. Trên thế gian có hạng người thà chết chứ chẳng bao giờ chịu khuất nhục trước mọi uy quyền, một thế lực nào. Nhưng hạng người đó chẳng phải nhiều. Hạng người đó chỉ có ở trong tứ đại danh gia. Họ lấy danh dự cứu cánh. Cái lẽ sống của họ là tiết tháo, là đạo nghĩa. Luôn luôn tư cách của họ đáng giá. Bất cứ trong trường hợp nào, an cũng như nguy, thắng cũng như bại. Khưu Thanh Ba liều chết để đánh một cánh bạc. Điều đó có thể là bình sinh Hiên Viên Tam Quang chưa từng thấy. Cho nên lão hiện tại giật mình. Nhìn xuống sắc của Khưu Thanh Ba trên nền miếu, Hiên Viên Tam Quang xuất thần. Đùi gà nơi tay lão rơi xuống mặt bàn lúc nào chẳng rõ. Không ai biết trước đùi gà rơi làm sao lão thấy Vương Thất Trảo làm gì. Lão không thấy nhưng người ngoài cuộc thấy. Tiểu Linh Ngư theo dõi từng chuyển biến của các canh bạc lạ lùng này. Chàng thấy rõ Vương Thất Trảo và Tôn Thiên Nam cùng đưa ánh mắt ra hiểu với nhau. Có lẽ cái chết của Khưu Thanh Ba khích động hào khí của họ. Trao đổi ánh mắt với nhau rồi, bọn họ không chậm trễ, cùng phi thân lao vút mình tới. Tiểu Linh Ngư phải khắc phục thân pháp của họ, nhanh không tưởng nổi, thủ pháp cũng nhanh phi thường. Song trường của Vương Nhất Trảo biến sắc đen sì, chẳng khác nào đôi tay nhúng vào thùng mực. Tuy cả hai là những bậc đại anh hùng, nhưng xuất thủ kém tác phong đại anh hùng. Họ không cảnh cáo đối phương trước, họ quyết hạ đối phương một cách hết sức bất ngờ, làm cho đối phương trở tay không kịp. Đấy như vậy có khác gì là ám toán. Bậc anh hùng chẳng khi nào dùng thủ đoạn ám toán. Tuy nhiên cũng chẳng trách họ, bởi họ tự lượng sức mình. Nếu công khai mà giao đấu, đường hoàng mà giao chiến thì cũng như đem trứng chọi đá. Trong hiện tình trứng quyết đập cho đá nát tan, thì trứng có quyền chọn lựa thủ đoạn. Có đáng trách chăng là trách Hiên Viên Tam Quang khinh người thái quá. Dù cho lão ta chẳng hề làm một điều gì bại hoại, nhưng với thân phận của một tiền bối, lão không nên dùng thái độ ngạo mạn đối với bất kỳ ai, nhất là với hạng người kém tuổi lão. Theo chỗ suy lường của Tiểu Linh Ngư, thì trên đời này chẳng có một nhân vật nào chịu nổi sự tấn công bất thình lình đó. Giang Ngọc Lang cũng nghĩ là Hiên Viên Tam Quang đang ở vào cái thế hung đa kết thiểu. Huyền Viên Tam Quang thét lên một tiếng, hai tay cùng bay ra một lượt. Tiểu Linh Ngư cùng Giang Ngọc Lang hết sức chú ý xem lão ta phản ứng ra sao. Lão sẽ sử dụng chiêu thức gì, thủ pháp gì để hóa giải thế công của Vương Nhất Trảo và Tôn Thiên Nam. Vậy mà cả hai không làm sao nhận định nổi. Cả hai chỉ nghe hai tiếng bình bình vang lên, rồi Vương Nhất Trảo và Tôn Thiên Nam bị bắn lộn trở về như hai quả cầu chạm tường, rồi trở lại, vòng chênh chênh lên mới rơi xuống. Mới một chiêu thôi, lão đánh bay hai cao thủ thượng đỉnh trên giang hồ. Bản lĩnh đó dưới gầm trời này dưới có mấy tay luyện nổi. Tiểu Linh Ngư ruồn mình, tưởng chừng như chính chàng bị đánh. Tôn Thiên Nam bị bắn rồi trở lại, bay lọt khỏi khung cửa sổ, rơi xuống bên ngoài rất xa. Vương Nhất Trảo cao cường hơn họ Tôn, chỉ bị lộn người trên không, rồi rơi xuống. Y nhào tiếp một vòng, thuận thế đứng lên được. Thần sắc của lão biến đổi quái dị, thần sắc đó khó thấy trên khuôn mặt của một con người. Hiền Viên Tam Quang cười lớn. Tốt, tốt, người cũng là một tay khá đó. Vương Nhất Trảo không nói gì, chỉ buông gọn một tiếng hử. Hiền Viên Tam Quang hỏi. Bây giờ ngươi chịu chơi hay không? Vương Nhất Trảo nghiến răng. Chơi. Hiền Viên Tam Quang gật đầu. Tốt, bây giờ ta đánh cuộc thế này. Nơi ngực của Tôn Thiên Nam có đúng 18 thanh sườn gãy. Nếu thiếu một thanh gãy là ta thua. Nếu ta thua, ta cắt đầu trao cho ngươi. Vương Nhất Trảo phải liệu. Được. Hiền Viên Tam Quang lại tiếp. Ta thêm một cuộc nữa. Cuộc thứ hai là đánh một quyền vào đầu ngươi. Nếu ta đánh không chết ngươi, thì ngươi được phép dùng bàn tay mà móc yết hầu ta. Móc lỗ lớn lỗ nhỏ tùy ngươi. Vương Nhất Trảo trầm ngâm một lúc, đoạn nhếch nụ cười thầm. Tài hại chịu thua. Buông dứt tiếng thua, y mửa liền một búng máu. Chưa kịp mửa búng máu thứ hai, y đã ngã xuống ngay. Giang Ngọc Lang nghe lạnh đến cóng tay chân. Lạnh quá thành ra hắn không run được nữa. Trong lúc đó, hai chiếc chân lông lá bám đầy bùn đất từ từ chuyển động. Hai chân thòng xuống dần dần, một phần lưng hiện ra. Bởi lão mặc chiếc áo không còn là áo nữa, nên cả hai mới thấy lưng của lão. Chiếc áo đã biến thành lưới rồi, bất quá lão khoác lên mình để tránh cái tiếng trần mình mà thôi. Thân vóc của lão lớn quá chừng, chiều vai của lão ít nhất cũng bằng đôi vai người thường. Dĩ nhiên đầu của lão cũng lớn gấp đôi trước đầu thường, có như vậy mới đồng thanh đồng thổ. Lão lẩm nhẩm, chán quá, thật khó mà tìm được một thích thú. Không tìm được thích thú, lại bị bắt buộc phải giết người. Bọn kia chết đi, hẳn không có lý do oán trách ta được. Ai bảo chúng không chịu đánh bạc, nếu chịu đánh với ta, thì làm gì đến đối phải chết. Trời, chưa chắc quỷ dám đánh bạc với lão bằng cách đặt vật đó, hà huống gì là con người. Cái hiệu của lão là kiến nhân tự đổ, đáng lẽ phải sửa lại là nhân kiến tức tử mới đúng. Lão chụp chốc bình rượu, rồi bước tới bước lui. Rồi đi dần đến cửa, đoạn nhỏng lưng lên, uốn éo qua lại mấy lượt, rồi lại thở dài lầm nhầm. Lạ thật, cái năm nay ta xui xẻo vô cùng. Chừng như chỉ có gặp một mình Vương Đại Lập là ta còn gây bạc được phần nào cao hứng. Người như hắn sao mà ít quá vậy? Tiểu Linh Ngư thở ra, liếm quanh vành môi thốt. Võ công của lão ác đồ quỷ cao tuyệt. Giang Ngọc Lang nóng nảy, nhân dịp này chúng ta ra đi chứ. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, tự nhiên. Cả hai hiệp sức với nhau, đẩy tảng đá qua một chút, cho lỗ trống được rộng hơn, đoạn cùng chui lên. Trước hết họ trông thấy một thần tượng, thì ra đây là một ngôi miếu thờ Triệu Huyền Đàn. Tiểu Linh Ngư thản nhiên cầm một đùi gà trên mặt bàn, vừa ăn vừa cười thốt. Rất tiếc là chúng ta không thấy gương mặt của đồ ác quỷ. Chẳng rõ gương mặt của lão có giống mặt của Triệu Huyền Đàn hay không, hay là đen hơn mặt của Triệu Huyền Đàn. Giang Ngọc Lang còn ở bên dưới đã nóng nảy rồi, lên bên trên hắn phải nóng nảy hơn. Bởi nếu chần chừ Hiền Viên Tam Quang trở lại thì sao? Hắn khẩn thiết van cầu. Đi, ta lại ngươi hãy đi gấp. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Ngươi muốn đánh bạc, muốn đuổi theo ác đồ quỷ sao? Giang Ngọc Lang sững sờ, thở dài không đáp. Tiểu Linh Ngư bảo, gà đó, ăn đi, không ăn cũng bỏ phí. Giang Ngọc Lang lại thở dài. Chung quanh đây toàn là người chết, ngươi có thể ăn giữa đám xác chết được á? Tiểu Linh Ngư cười lớn hơn một chút. Ngươi giết người, mắt không chấp mà lại sợ xác chết sao? Sợ đến nỗi không ăn gì được. Bỗng chàng nhận ra đôi mắt của Giang Ngọc Lang đứng trọng. Đôi mắt đó đang hướng về phía trước. Trước mặt Giang Ngọc Lang là sau lưng của chàng. Tiểu Linh Ngư quay đầu nhìn lại. Tầm mắt chàng bị che khuất. Vật che khuất là hình dáng của một người. Người đó chính là kiến nhân tự đổ, ác đồ quỷ Hiền Viên Tam Quang. Đúng như chàng dự đoán, gương mặt của lão ta đen như cái đít nồi bằng đất. Xanh với cái nồi bằng đất vì nồi đất còn có đít tròn tròn. Râu đầy mặt, Râu dường như muốn xâm chiếm vầng trán, song đôi mày rậm đã giành mất trọn phần đất đó rồi. Râu phải trở xuống, lợp đầy phần má, cằm, mép. Đôi mắt của lão to như hai chiếc lục lạc bằng đồng, tuy nhiên đôi mắt đó có hấp lực hơn là uy lực. Lão nhìn trừng trừng Tiểu Linh Ngư. Tiểu Linh Ngư bật cười vang. Cái đùi gà này ngon đấy, rất tiếc không có rượu. Hiên Viên Tam Quang chớp chớp mắt, dường như lão ta thích thú lắm. Không đắn đo, lão trao ngay bình rượu cho Tiểu Linh Ngư, rồi cười hì hì. Rượu này là rượu hung đó. Tiểu Linh Ngư cao mày. Rượu hung? Rượu hung thì có sao, rượu độc ta còn uống được kia mà. Chàng tiếp nhận bình rượu, kề miệng bình đến miệng chàng, dốc ngược bình rượu lên nốc ừng ực. Chàng nốc đổ 10 ngụm rồi dừng lại, đưa quẻ tay áo qua miệng, thản nhiên như thường, thần sắc không hề biến đổi. Hơn thế, chàng còn cười mấy tiếng chê. Rượu như vậy mà ngươi cho là hung là mạnh, ta nghe nó nhạt quá chừng. Có lẽ ngươi cho ta là một đứa bé con. Hiên Viên Tam Quang bật cười ha hả. Thế ngươi không là một bé con hay sao? Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Xưng là già thì không đúng lắm, mà cho rằng là trẻ thì cách nhiều năm qua ta đã trẻ rồi. Tuổi trẻ của ta đã qua. Hiên Viên Tam Quang sáng mắt. Tiểu tử có cái thú vị quá, ngươi từ đâu đến? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Từ bên ngoài đến chứ nơi đâu, không vào do cửa cái cũng vào do cửa sổ. Hiên Viên Tam Quang hử một tiếng. Leo cửa sổ mà vào, trộm gà của người ta mà ăn, lại còn ngang ngạnh, vào nói bào cửa như thế sao? Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Người chết còn bay được qua cửa sổ mà ra ngoài, người sống lại không thể leo qua cửa sổ mà vào trong được hay sao? Vào trong rồi thấy có cái ăn, tại sao lại không ăn được? Hiên Viên Tam Quang trầm gương mặt. Người vào đây lâu rồi. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Ai cấm ta vào đâu, nơi nào ta thích, lúc nào ta thích thì ta cứ vào. Hiên Viên Tam Quang trợn mắt. Tuổi còn nhỏ quá mà ngươi đến núi hoang này để làm gì? Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Làm gì, ta đến để xem thiên hạ đánh bạc chứ còn làm gì nữa. Hiên Viên Tam Quang nhìn chàng một lúc lâu, vụt cười lên sang sảng. Thú quá, thích thú thật. Lão giật chiếc bình nơi tay của Tiểu Linh Ngư, nốc ừng ực một lúc hơn 10 ngụm. Tiểu Linh Ngư lại vươn tay giật chiếc bình về, nốc mấy ngụm rồi cười hì hì. Chia nhau mà uống chứ, ngươi nốc hết sao được? Hiên Viên Tam Quang như ham dọa, bật cười gây giận. Ngươi không sợ ta sao? Tiểu Linh Ngư trừng mắt hừ một tiếng. Ta không có mấy mươi cửa hàng, ta cũng chẳng có vợ đẹp, bất quá ta có một chiếc đầu thôi. Thua ngươi là ta mất đầu, chứ làm gì mất của mất vợ mà sợ? Hiên Viên Tam Quang cười lớn. À, ngươi dám đặt chiếc đầu làm vật đánh bạc? Tiểu Linh Ngư xỉ một tiếng. Sao lại không? Tuy nhiên chiếc đầu của ngươi không hấp dẫn chút nào, nó to quá, nhét nó vào chiếc bọc của ta lại không vừa, mà xách nơi tay thì lại vừa nặng vừa vướng bẩn, ta không thích. Một người nào đó cất tiếng. Ai không thích, chứ ta thì thích. Hiên Viên Tam Quang đang cười vang bỗng dừng lại. Tiểu Linh Ngư đang thốt oang oang cũng ngưng lại. Giọng nói của người nào đó tuy từ từ song có cái oai khí to quá, khiến cả hai sừng sốt như khiếp. Hiên Viên Tam Quang còn vậy, huống hồ là Giang Ngọc Lang. Nếu không có Tiểu Linh Ngư bên cạnh, hẳn là hắn đã ngã xuống rồi. Hiên Viên Tam Quang đưa lưng ra cửa, song lão lại chẳng quay đầu lại, bởi lão cảm thấy một luồng sát khí từ ngoài cửa tràn vào. Luồng sát khí có cái áp lực mạnh cuốn tới lượn như sóng to. Nếu lúc đó lão nhích động một chút thôi là cái tiên cơ sẽ mất. Mất tiên cơ rồi là luồng sát khí đó sẽ quật ngã lão ngay. Lão từ từ thốt. Ai có cái ý ngông cuồng, muốn vật gì chẳng được sao, lại muốn chiếc đầu của Hiên Viên Tam Quang. Nếu gặp phải bậc anh hùng hảo hán thì Hiên Viên Tam Quang đâu có tiếc chỉ một chiếc đầu vô dụng này. Người nào đó tán. Quả nhiên Hiên Viên Tam Quang có hào khí cực cao, gặp được con người như vậy thì thú biết bao. Liền theo câu nói, một đạo nhân bước vào. Đạo nhân không có mão, tóc vẫn cao, cải trâm đen, vận chiếc áo màu lam, tinh thần quắc thước. Tay hữu đặt lên đốc kiếm đeo nơi hông tả, thanh kiếm đã lộ ra khỏi vỏ, lộ bốn tấc. Kiếm chỉ lộ ra bốn tấc, kiếm khí đã làm khiếp người. Nếu kiếm ra khỏi vỏ toàn vẹn, thì ắt hẳn là có người chết vì nó. Hiên Viên Tam Quang thét. Có phải là trưởng môn phái Nga Mi đó chăng? Tự nhiên Tiểu Linh Ngư nhận ra đạo nhân vì chàng có gặp qua thần tích đạo trưởng một lần. Chàng đối diện thấy rõ đã đành, Hiên Viên Tam Quang đưa lưng mà cũng nhận ra được. Tại sao? Chẳng nhẽ nơi lưng của lão còn có một con mắt thứ ba? Chừng như thần tích đạo trưởng cũng kỳ quái như chàng về điểm đó nên trầm giọng hỏi. Tại sao các hạ biết là bần đạo? Hiên Viên Tam Quang bật cười lớn. Nếu chẳng phải là bậc đường đường trưởng môn, tông chủ thì làm gì xuất được kiếm khí bức người như vậy? Thần tích đạo trưởng với giọng hòa hoãn tán một lần nữa. quả nhiên Hiên Viên Tiên Sinh là một nhân vật phi phàm. Hiên Viên Tam Quang ngưng cười rồi gần từng tiếng. Tuy nhiên chưa bước qua ngưỡng cửa mà đã rút kiếm hở, như vậy thì e không xứng đáng với thân phận bậc trưởng môn tông chủ chăng? Thần Tích đạo trưởng không đổi sắc mặt, từ từ thốt: Muốn đối diện với Hiên Viên Tiên Sinh, có cái danh chấn động bốn phương trời, vân đạo không thể không phòng bị. Hiên Viên Tam Quang thét: Thế ra đạo trưởng quyết tâm lấy cho được chiếc đầu lâu của tại hạ. Thần Tích đạo trưởng lạnh lùng: Đây là thánh địa Nga Mi, ai đến nơi này giết người là phải chết. Hiên Viên Tam Quang bật cười cuồng dại: Hay chưa, cái luật sát nhân tức tuổi đó hay vô cùng. Chẳng nhẽ đạo trưởng bắt tại hạ đem sinh mạng đền cho những vật phế thải đó? Thần Tích đạo trưởng lạnh lùng: Vân đạo vì ai mà làm cái việc báo thù? Vân đạo chỉ thi hành trách vụ bảo vệ thần sơn thánh địa. Phàm đã là trách vụ thì không hề có ngoại lệ hay thiên ý. Hiên Viên Tam Quang cao giọng: Cũng được, đạo trưởng có trách vụ phải làm. Song vấn đề là vị tất đạo trưởng muốn lấy chiếc đầu này một cách tùy tiện. Thần Tích đạo trưởng điểm nhiên nói: Suốt đời tiên sinh chẳng có gì tiên sinh thích bằng đánh bạc, và đã có bao nhiêu chiếc đầu rơi vì thua những canh bạc của tiên sinh. Bây giờ dù tiên sinh có giao nạp cho bần đạo chiếc đầu, thiết tưởng cũng còn lời đó. Hiên Viên Tam Quang cười vang: Thế ra đạo trưởng muốn gầy một canh bạc với tài hạ. Thần Tích đạo trưởng gật đầu: Đúng vậy. Tiểu Linh Ngư trông vào chiếc áo màu lam đang ngã trắng, tinh thần thì còn quắc thước, song thần vóc lại ốm, bàn tay hơi gầy guộc đặt nơi đốc kiếm ló một phân ra khỏi vỏ. Con người đó có cái uy lực khiến cho một tay lợi hại như Hiên Viên Tam Quang chẳng dám quay đầu. Cái khí khái đó với oai phong đó hẳn trên đời không phải mỗi ai muốn có mà được. Mỗi ai đây là nhắm vào thành phần thượng đỉnh trong võ lâm, nói gì cái hạng lục lục thượng tài. Tiểu Linh Ngư thở dài thầm nghĩ: Ta đây đệ nhất thông minh trong thiên hạ, ta cũng có thể thông minh hơn đạo nhân gấp trăm lần, cũng chẳng có năng lực làm cho thiên hạ phải khiếp phục ta. Tại sao ta không có cái năng lực của lão? Xem ra con người sinh trên cõi thế cần phải tập luyện võ công, lấy oai lập thành cái đức, rồi nhân cái đức mà cảm đồng loại. Oai phong là điều tất yếu, khí thái là lẽ tối cần. Thiếu oai phong, thiếu khí thái thì đừng mong có một chỗ đứng giữa vòng trời đất. Con người có oai phong, bất cứ lời gì thốt ra vẫn có cái uy lực khiếp người, dù là lời nói thông thường, dù là cách nói hỏa hoãn, ung dung. Chỉ nội hai tiếng đúng vậy của đạo trưởng cũng biểu hiện được thân phận của con người. Phàm bất cứ ai tuyên bố là bằng lòng đánh bạc với lão thì Hiên Viên Tam Quang thích chí, bật cười ha hả. Nhưng Thần Tích đạo trưởng chấp thuận rồi, Hiên Viên Tam Quang không cười được. Chẳng những không cười được, gương mặt của lão trầm xuống, giọng lão cũng trầm luôn: Nhưng đánh làm sao đây? Thần Tích đạo trưởng điểm nhiên: Bần đạo và tiên sinh cùng là người trong võ lâm thì lấy võ công mà định hơn kém. Nói cách khác là đặt vật bằng võ công, bằng chiêu thức. Bây giờ Hiên Viên Tam Quang mới cười, nhưng cười quá gì? Động thủ trí mạng mà gọi là đánh bạc. Thần Tích đạo trưởng đáp: Vật gì lại chẳng là vật, tại sao chúng ta không lấy bản thân làm vật đánh bạc? Đánh bạc bằng châu ngọc, bạc vàng, tài sản, cơ nghiệp là tầm thường. Đánh bạc bằng sinh mạng mới là tay chơi tuyệt đỉnh, thì động thủ trí mạng vẫn là một cách bạc. Hiên Viên Tam Quang thét lớn: Tốt, được rồi, đạo trưởng lấy vật gì đối chiếu với chiếc đầu của tại hạ đây? Thần Tích đạo trưởng thản nhiên nói: Đối chiếu với chiếc đầu thì phải lấy đầu, chứ lấy gì khác. Hiên Viên Tam Quang kêu: Không được, không được, như vậy là đạo trưởng chiếm tiện nghi rồi. Thần Tích đạo trưởng lạnh lùng: Bần đạo xuất gia từ lúc lên sáu, ngày nay đạt đến chức một vị trưởng môn lãnh đạo một trong bảy đại kiếm phái đương thời, chịu trách nhiệm điều hành sinh hoạt phái Nga Mi gồm ba đời đệ tử, tổng cộng một nhân số 2732 sinh linh. Đồng phù tiến vật đến đâu là thiên hạ giảm mình, trong phái cũng như ngoài phái, thì chiếc đầu lâu của bần đạo cũng sáng giá lắm chứ. Đạo trưởng cao giọng hơn tiếp: Chiếc đầu lâu của bần đạo không cân xứng với thủ cấp của tiên sinh hay sao? Hiên Viên Tam Quang đáp: Chiếc đầu lâu của đạo trưởng tuy quý, song đối với tài hạ chỉ là một vật vô dụng. Trái lại, cầm chiếc thủ cấp của tài hạ nơi tay, đạo trưởng sẽ nổi danh lớn hơn, oai phong tăng, vinh dự tăng, tất cả đều tăng. Bởi Hiên Viên Tam Quang là bức tường đồng vách sắt, Nga Mi đánh ngã bức tường kiên cố thì trên đời này có cái lực lượng nào khuynh đảo nổi Nga Mi đây? Rồi lão cười lớn tiếp: Đạo trưởng xem đó, có phải là tại hạ lỗ mà đạo trưởng lời hay chăng? Gây một cách bạc, trước khi kết cục người chơi đã thấy trước là lỗ rồi, ăn cũng lỗ, thua dĩ nhiên là càng lỗ. Thử hỏi trong trần gian có tay chơi nào quá dại bắt một cách bạc như vậy chăng? Thần Tích đạo trưởng cười lạnh. Thế mà tiên sinh không chơi không được. Hiên Viên Tam Quang bật cười khanh khách. Cái câu đó chính tại hạ từng nói với mọi người. Nói chẳng biết bao nhiêu lần, nói với chẳng biết bao nhiêu người. Không ngờ ngày nay lại có người nói với tại hạ. Oái oăm thay, chỉ vì đạo trưởng muốn thủ cấp của tại hạ, song tại hạ lại không muốn trước đầu của đạo trưởng. Chẳng nhẽ tại hạ không bỏ đi được hay sao? Đạo trưởng lắc đầu. Tiên sinh bỏ đi được sao? Hiên Viên Tam Quang trừng mắt. Tại sao không được? Thần Tích đạo trưởng trầm ngâm một lúc lâu, từ từ hỏi. Vậy tiên sinh muốn như thế nào? Hiên Viên Tam Quang đáp gọn. Trừ trường hợp đạo trưởng đưa ra một vật có giá trị tương đương với chiếc đầu của tại hạ, nếu không tại hạ nhất định từ khước. Thần Tích đạo trưởng gật đầu. Khắp trong thiên hạ có vật nào ngang giá với chiếc đầu của Hiên Viên Tam Quang? Hiên Viên Tam Quang từ từ tiếp. Thực ra thì những vật đó dù có đi chăng nữa cũng chẳng nhiều và cũng chẳng dễ tìm. Tuy nhiên đạo trưởng vẫn có và hiện đang ở trong mình đạo trưởng. Tuy cái giá trị của nó chẳng bằng chiếc đầu của tại hạ, song dùng mà đặt thành vật đánh bạc cũng tạm được. Thần Tích đạo trưởng thoáng giật mình. Vật gì? Hiên Viên Tam Quang vụt cao giọng. Đồng phù trưởng môn của đạo trưởng. Thần Tích đạo trưởng giật mình rõ hơn. Chiếc đồng phù trưởng môn. Hiên Viên Tam Quang gật đầu. Phải đó, đạo trưởng thắng cứ cắt chiếc đầu của tại hạ tùy tiện mà sử dụng. Tại hạ thắng, đạo trưởng không chết, bất quá chỉ nhường lại quyền trưởng môn cho tại hạ mà thôi. Thần Tích đạo trưởng trầm gương mặt, một phút trôi qua từ từ hỏi. Trừ vật đó ra. Hiên Viên Tam Quang chặn. Trừ vật đó ra thì không còn cách nào khác, canh bạc này cầm như không thành vậy. Tuy nhiên. Thần Tích đạo trưởng nhìn sững lão. Làm sao? Hiên Viên Tam Quang tiếp. Có vật đặt cho canh bạc hay không vật, tại hạ cũng giúp tiền nghi cho đạo trưởng. Tại hạ đứng đây nhường cho đạo trưởng đánh ba nhát kiếm. Nếu trong ba nhát đạo trưởng gây thương tích cho tại hạ thì tại hạ nhận là thua cuộc. Nếu tại hạ di động chân thay đổi vị trí thì cũng kể như là thua luôn. Tiểu Linh Ngư không tưởng nổi là lão chính là một tay ngông cuồng như vậy. Đã vậy sao thoạt đầu lúc Thần Tích đạo trưởng mới đến lão có ý khiếp hãi, nếu khiếp hãi thì sao bây giờ lão lại ngông cuồng? Cái lối đánh bạc mà dùng chiêu thức làm vật đặt cuộc quả thật là kỳ quái. Nếu chính lão đánh thì chẳng nói làm gì, lão lại nhường cho người ta chém lão mà lão không nhúc nhích. Hơn nữa vật đặt cuộc cũng chưa được quyết định dứt khoát, bởi Thần Tích đạo trưởng chưa công khai chấp thuận kia mà. Chân không nhúc nhích thì người có khác nào phó tưởng? Một phó tưởng làm sao tránh khỏi ba nhát kiếm mà lại do vị trưởng môn một đại kiếm phái sử dụng? Chẳng nhẽ lão ta có thân thể kim cương bất hoại? Tiểu Linh Ngư cười thầm nghĩ. Đúng là quỷ vô thường đang trực rước ác đồ quỷ rồi. Quỷ rước quỷ kể cũng là một việc thích thú. Thần Tích đạo trưởng thản nhiên như thường, suy tư một chút hỏi. Tiên sinh không hoàn thủ sao? Hiên Viên Tam Quang cười lạnh. Tự nhiên là không. Thân không động thì thủ động làm gì mà có việc hoàn thủ. Đến lúc đó thần sắc của Thần Tích đạo trưởng mới biến đổi. Thay vì thản nhiên, tuy thản nhiên bên ngoài song lại trầm trọng bên trong. Lão biểu hiện một niềm hân hoan vừa đủ thấy. Lão cao giọng. Được, bần đạo nhận đánh canh bạc này. Bây giờ Hiên Viên Tam Quang nhắc lại vật đặt cuộc. Lão hỏi. Thế là đạo trưởng bằng lòng dùng đồng phù làm vật đối chiếu với chiếc đầu của tại hạ. Vậy chiếc đồng phù ở đâu? Thần Tích đạo trưởng suy nghĩ một lúc. Đồng phù hiện đang ở trong mình bần đạo. Cảm phiền vị tiểu thí chủ kia cầm hộ đưa đến cho tiên sinh khám nghiệm. Đạo nhân hướng về Tiểu Linh Ngư thốt câu đó. Từ lúc vào, lão đã vận khí sung mãn, hiện tại lão như đường dây cung, dây kéo thẳng, vòng cung uốn cong cực độ, chỉ chờ buông tay là mũi tên bay ra liền. Nếu lão nhích động bàn tay là phần chân khí vận tụ phải tản mát, công lực giảm sút ngay. Hà huống bàn tay đang cầm đốc kiếm, nếu lão buông tay lấy đồng phủ thì cái khí thế đó phải lơi đi. Hiên Viên Tam Quang sẽ thừa cơ hội đó, quay mình lại đối diện, như vậy là lão mất hết lợi thế. Còn như dùng tay tả mà lấy đồng phủ, tay tả lại không thuận. Lấy ra phải lâu, sự giới bị của lão vì thế mà sẽ phải bị giảm đi phần nào. Lão không muốn tình thế biến hóa mảy may, cho nên mới nhờ đến Tiểu Linh Ngư. Hiên Viên Tam Quang cười lớn. Thần Tích đạo trưởng quả nhiên tinh tế minh mẫn lạ. Sao ông tiểu quỷ đó gian hoạt lắm, đạo trưởng tin tưởng nơi hắn e phải hối hận đó. Thần Tích đạo trưởng chính xác đáp. Tuy tiểu thí chủ đó còn nhỏ tuổi, song ngày sau sẽ trở thành tay hữu danh trên giang hồ. Sự thành tựu của tiểu thí chủ sẽ phi thường, không ai tưởng nổi. Một con người có tương lai sáng rực như vậy, lẽ nào lại tham một chiếc đồng phủ? Đồng phụ là vật tượng trưng oai quyền lãnh đạo một môn, một phái. Khi nào lại làm đồng tâm người có triển vọng trở thành bá chủ võ lâm? Tiểu Linh Ngư cười lớn. Tại hạ có thể vì đạo trưởng làm cái việc quá dễ đó, bất quá chỉ nhích nhích đôi chân, rồi vươn tay ra mò mò. Có gì nhọc đâu mà đạo trưởng lại tung tại hạ lên tận 9 tầng mây như vậy? Thần Tích đạo trưởng trầm giọng. Chỉ mong tiểu thích chủ ghi nhớ lời bần đạo hôm nay, còn như việc về sau, khi nào nó đến, tiểu thích chủ sẽ thấy, xin bảo vệ vật này. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Đạo trưởng yên tâm, tại hạ không để cho lão ấy trông thấy đâu, mà cũng không để cho lão ấy lấy đâu. Hiên Viên Tam Quang cười lớn. Được người ta thổi cho mấy hơi, phình bụng lên to như con bò, rồi thích chí quá chừng, rồi lại trụ, lại ếm cho lão phu phải bại. Thật là buồn cười. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Ngươi thua là cái chắc rồi, ta có trụ cũng thế, không trụ cũng vậy. Hiên Viên Tam Quang bĩu môi. Ta nghĩ rồi, ngươi cũng sẽ thất vọng mà thôi. Thần Tích đạo trưởng hét. Tiên sinh hãy chuẩn bị gấp. Hiên Viên Tam Quang cười nhẹ. Trước khi đạo trưởng bước vào, tại hạ đã chuẩn bị rồi. Thần Tích đạo trưởng cao giọng. Nếu vậy, bần đạo xin xuất thủ. Phần thứ 23 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.